12 chòm sao, màu nắng. Chương 1, GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Bạch Dương. Nữ, tuổi 20, sinh viên năm 3, ngành hội họa, Đại học Zodiac, phòng 4, Lâm Kim Nghiêu. Nữ, tuổi 18, sinh viên năm 1, ngành tài chính, ngân hàng, Đại học Horoscope, phòng 1, Mộc Song Tử. Nữ, tuổi 20, sinh viên năm 3, ngành báo chí, Đại học Horoscope, phòng 4, Ôn Cự Dài. Nam, tuổi 18, sinh viên năm 1, ngành quản trị kinh doanh, Đại học Zodiac, phòng 3, Dạ Sư Tử. Nữ, tuổi 18, sinh viên năm 1, ngành quản trị kinh doanh, Đại học Zodiac, phòng 1, Ngưng Sử Nữ. Nữ, tuổi 19, sinh viên năm 2, ngành thiết kế nội thất, Đại học Horoscope, phòng 2, Cố Thiên Bình. Nam, tuổi 20, sinh viên năm 3, ngành sư phạm vật lý, Đại học Zodiac, phòng 5, Doãn Thiên Yết. Nam, tuổi 20, sinh viên năm 3, ngành quản trị kinh doanh, Đại học Zodiac, phòng 5, Du Nhân Mã. Nam, tuổi 20, sinh viên năm 3, ngành thú y, Đại học Horoscope, phòng 6, Giang Ma Kết. Nữ, tuổi 18, sinh viên năm 1, ngành y đa khoa, Đại học Horoscope, phòng 2, An Bảo Bình. Nam, tuổi 19, sinh viên năm 2, ngành tâm lý học, Đại học Horoscope, phòng 3, Hạ Song Ngư. Nam, tuổi 19, sinh viên năm 2, ngành công nghệ thông tin, Đại học Horoscope, phòng 6, Cách Trương.